Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827. Vũ thần truyền thuyết. Ngô Việt nhìn xem Trương Phàm, ánh mắt chính là cừu hận của tương đối cùng phẫn nộ. Trương Phàm đều có chút nghi hoặc, trong hai năm này ta đối với Ngô Việt đã làm cái gì? Có vẻ như cái gì cũng không có làm a. Ngô Việt nghe được Trương Phàm hỏi, cừu hận của trong mắt cùng phẫn nộ càng thịnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trương Phàm, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, đã tấn thăng làm thất cấp võ thánh, rất tốt, hiện tại ta muốn ngươi giúp ta." Ách, Trương Phàm dự đoán qua mình cùng Ngô Việt lần nữa gặp mặt sẽ đánh cho thiên hôn địa ám, chính mình có thể sẽ trọng thương, thậm chí hội mất đi thân thể, Ngô Việt cũng có khả năng bị chính mình hỏa diễm trọng thương, thậm chí tử vong, nhưng lại từ trước đến nay không nghĩ qua Ngô Việt hội nói ra những lời này. Hơn nữa, nếu như muốn ta giúp ngươi, người kia nghiến răng nghiến lợi thái độ toán chuyện gì xảy ra. Cười khan một chút, Trương Phàm khuyên nhủ, Ngô Việt, ngươi bình thường một chút, không muốn đùa cợt được không nào? Giúp ta, Ngô Việt tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói xuất hai chữ. Hai người chúng ta một mực không phải là ngươi chết chính là ta vong. Hiện tại đột nhiên chạy tới muốn ta giúp ngươi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngô Việt kia hai đạo lành lạnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Phàm. Ta biết hai năm qua ngươi tại tìm Thâm Hải Tuyết Liên. Ngươi có? Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, hỏi, bảy năm lúc trước, ngươi thoạt nhìn là đem ta giết chết. Kỳ thật ta có một tia khói độc trốn vào trong biển. Liền tại đáy biển tu luyện 5 năm, kia trong vòng 5 năm, vừa vặn đụng phải một cây Thâm Hải Tuyết Liên. Trương Phàm nghe vậy đại hỉ, ta muốn nhìn thấy vật dụng thực tế. Ngô Việt ý niệm khẽ động, từ tái sinh vật trong không gian, lấy ra một cây tuyết trắng liên hoa hình dáng hoa, cả gốc mang diệp nhuốm máu đào đều có, chỉ bất quá trình thể tất cả đều là tuyết trắng nhan sắc. Trương Phàm để cho nano đồng hồ quét xuống, phát giác trong đó ẩn chứa nguyên tố, chính là luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan cần có. Hắn liền nói ngay, nói đi, như thế nào giúp ngươi? 3 ngày lúc trước, chúng ta vạn độc cốc sở hữu hơn 5 tỷ đệ tử. Trong vòng một đêm, toàn bộ tiêu thất, Ngô Càng nói, Trương Phàm nghe vậy, kinh ngạc mà nhìn Ngô Việt, hảo ra sống. 2 năm thời gian, phát triển đến hơn 5 tỷ đệ tử. Tốc độ này cũng quá khoa trương đi. Bất quá cân nhắc đến vạn độc cốc thủ đoạn, Trương Phàm cũng hiểu được cái này cũng không kỳ quái. Vạn độc cốc nên xuất thủ, vậy cũng tất cả đều là độc. Bọn họ lấy độc tới uy hiếp, những người khác tự nhiên không dám nói gì. Nhất là bọn họ có Ngô Việt cốc chủ, có thể tại năm đó hạ độc chết vài tỷ cương thi tồn tại. Những người khác tự nhiên chỉ có thể thuận theo hắn. Cho nên 2 năm thời gian phát triển đến hơn 5 tỷ. Điều này cũng xác thực không nói chơi. Mà bọn họ nếu như phát triển đến hơn 5 tỷ như vậy siêu cấp lớn môn phái. Như vậy trong vòng một đêm tiêu thất, cũng liền trở thành tất nhiên. Người chẳng lẽ không biết tịch diệt đảo sự tình? Chưa từng nghe qua thiên phạt, đương nhiên nghe qua, chỉ là ta cảm thấy kia căn bản chính là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới thật sự hàng lâm đến ngươi trên đầu. Không sai, 5 tỷ đệ tử, trong vòng một đêm toàn bộ tiêu thất, làm đây hết thảy thế lực, nên mạnh cỡ bao nhiêu? Trong bọn họ những người kia, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Căn bản không thể tưởng tượng. Trương Phàm đối với Ngô Việt lời này, ngược lại là rất đồng ý. Không sai, chỉ là ta rất kỳ quái. Tất cả vạn độc cốc 5 tỷ đệ tử đều biến mất. Vì sao ngươi vẫn tồn tại? Ta cũng không biết, Ngô Việt lắc đầu. Lúc ấy ta đang ở bên trong tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt sợ hãi. Vì vậy ta bản năng hóa thành khói độc, mang theo Linh Nhi trốn ra Vạn Độc Cốc. Làm như ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vạn Độc Cốc những đệ tử kia đang bay nhanh tiêu thất. Càng về sau, liền Linh Nhi đều biến mất. Ngô Việt nói đến đây, trong mắt lại là rất là tiếc, lại là cừu hận. Lúc ấy ta lôi kéo Linh Nhi tay, đang hướng ra phía ngoài bay đi, cảm thấy không ổn, quay đầu lại nhìn lên, liền thấy được Linh Nhi thân thể hóa thành tro bụi, tiêu tán trên không trung. Ta một mực tự nhận là ta đã đầy đủ cường đại, có thể để bảo vệ hắn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng tiêu thất. Nói đến đây, Ngô Việt trong mắt, loại kia hận ý càng thêm mãnh liệt. Cắt đứt một chút, Linh Nhi là, Trương Phàm tuy đã đoán được là ai, nhưng vẫn là nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Ngô Việt nói, trước một đời cốc chủ nữ nhi, thê tử của ta, Độc Linh Nhi, ách, Trương Phàm tao liễu tao đầu. Các ngươi gay, không phải, đồng tính người thương, đem hắn kêu thành thê tử, ta có thể lý giải. Thế nhưng xưng hắn vì cốc chủ nữ nhi, này không thích hợp a. Ngươi nghĩ a, cốc chủ niên kỷ cũng lớn, thật vất vả sinh ra con trai, kết quả hoàn thành nữ nhi. Này, Ngô Việt sững sờ, không có phản ứng kịp, nói, cái gì nhi tử nữ nhi? Linh Nhi vốn chính là nữ nhân, không gọi nữ nhi gọi cái gì? Nữ nhân, Trương Phàm hồi tưởng đến cái kia hắc ám luyện dược sư bộ dáng, vẫn là một thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, ngược lại từ xưa nay không thấy rõ qua dung mạo của hắn. Nhưng nghe thanh âm kia, bất kể như thế nào đều là người đàn ông, làm sao có thể là nữ nhân? Ngô Việt lúc này rốt cục tới phản ứng kịp, trừng Trương Phàm nhất nhãn, hướng giới tính của ta rất bình thường. Linh Nhi chỉ là bởi vì khi còn bé luyện độc, không cẩn thận trúng độc, dây thanh chịu ăn mòn, cho nên nói chuyện thanh âm nghe như nam nhân. Nói đến đây, nghĩ đến Trương Phàm gia hỏa này qua nhiều năm như vậy, lại đem chính mình trở thành gay, hắn không khỏi lại một lần nữa trừng mắt Trương Phàm. Ngươi cái tên này, quả thật đáng giận, nguyên lai như thế. Trương Phàm không có ý tứ địa tao liễu tao đầu. Hiểu lầm các ngươi nha. Ngươi nói tiếp đi. Ngô Việt một chỗ đến những năm gần đây Trương Phàm đem chính mình trở thành gay, hận không thể đương trường đem Trương Phàm bóp chết. Ngừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, ta cùng với Linh Nhi giữa có một loại đặc thù tâm linh cảm ứng. Tuy nàng ngay tại trước mắt ta biến mất, nhưng ta có thể cảm giác được nàng cũng chưa chết. Hơn nữa men theo loại cảm giác này, ta đi tới trong biển rộng. Ngươi nên biết, tất cả tiên giới duy nhất không bị xác minh địa phương, chính là trong biển rộng mãi mãi xa bị sương mù bao phủ địa phương. Trương Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Ngô Việt nói tiếp, ta men theo tâm linh cảm ứng cảm giác, đi tới bị sương mù kia bao phủ địa phương. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không cách nào tiến vào. Hơn nữa ta cân nhắc đến, lấy thế lực đó có thể dễ như trở bàn tay để cho 5 tỷ đệ tử biến mất thực lực. Coi như là ta tiến vào, chỉ sợ cũng vô pháp chiến thắng bọn họ, cho nên ta phải thỉnh ngươi hỗ trợ. Trương Phàm nghe vậy, nhún vai, như lời ngươi nói, thế lực đó có thể cho 5 tỷ đệ tử dễ như trở bàn tay tiêu thất. Nói như vậy, cho dù cùng ta ngươi thêm vào, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Ngô Việt nói, Vạn Độc Cốc có một cái cực kỳ hung hiểm địa phương, bên trong tất cả đều là so với cắn độc thú còn cường đại hơn sinh vật. Truyền thuyết tiến nhập bên trong tu luyện cùng rèn luyện, có thể cho võ thánh đẳng cấp một mực đề thăng, thậm chí đạt tới cấp 10 võ thánh. Có loại địa phương này? Ngô Việt không có để ý tới Trương Phàm hỏi, tiếp tục nói, bất quá cho dù là đạt tới cấp 10 võ thánh, ta cho rằng vẫn là vô pháp chiến thắng cái kia trong sương mù thần bí thế lực. Cho nên đâu này? Ngô Việt tiếp tục nói, tại Vạn Độc Cốc trong truyền thuyết, chỉ cần có hai cái võ thánh tiến nhập chỗ đó, thành tựu cấp 10 võ thánh, sau đó một người võ thánh cắn nuốt sạch khác một người võ thánh, liền sẽ đạt tới chân chính vượt qua võ thánh tồn tại. Đó là cái gì? Vũ thần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.